Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 55, như thế nào thiên sa? Đến nay thôi, Dimitri vẫn là tóc đen, ý vị này là trên người hắn thần huyết chưa bị kích hoạt. Hắn vẫn là phàm nhân chi thân, này tựa hồ có chút khó tin, tại huynh muội trong ba người, với tư cách là lão tổ mẹ thánh trước người. Dimitri ngược lại là cự ly lão tổ mẫu quan hệ một người gần nhất. Có thể cho tới bây giờ, lại chỉ có hắn một người chưa thức tỉnh. Người thành công a, Trung Kỳ, nhìn xem Trung Kỳ tóc bạc, cùng với tại xương quai xanh cùng cái cổ bên trong hiện ra mà ra long lân. Dimitri nhíu chặt lấy lông mày cũng chậm chậm buông lỏng rất nhiều. Hắn biểu tình có chút phức tạp, nhẹ giọng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta biết ngươi, Trung Kỳ bình tĩnh đáp. Huynh trưởng của ta, Dimitri, Lẫm Đông, biết, mà không phải là nhớ rõ thưởng thức xuất phần này vi diệu bất đồng. Dimitri ánh mắt cũng ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Nếu là Maria nghe được tin tức này, nói không chừng hội vụng trộm khóc lên a. Dimitri nhếch nhếch miệng, giống như là muốn cười khổ một tiếng. Lại không có bật cười bộ dáng. Ta không có đoán sai. Trung Kỳ quầy cười ôn hòa. Là ngươi nhóm thẩm vấn đạt được kết quả a, không sai. Dimitri trong giọng nói không có chút nào cảm tình. Có thể thuần hóa xương thú chỉ có Lẫm Đông nhất tộc. Mà phụ thân bệnh tình chuyển biến xấu, đã vô pháp xuống giường. Maria hiện giờ vẫn còn ở phong bạo chi trong tháp. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền chỉ có ngươi rồi. Hắn cũng không xác định Glandayo chính là Trung Kỳ. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không thô bạo la lên uy, cho ăn, liền vào cửa, mà là sẽ cho Trung Kỳ một cái ôm nhiệt tình. Lại cùng hắn nghiêm túc mà ôn hòa nói ta đã nhận ra ngươi đã đến rồi. Biến hồi nguyên dạng a các loại, nhưng cân nhắc đến, vạn nhất thực ôm sai rồi còn là rất xấu hổ. Hơn nữa có tổn hại Lẫm Đông nhất tộc hình tượng, cho nên Dimitri liền còn là bảo hiểm để đạt được mục đích. Hồ một cuống họng thăm dò một chút, nhưng nghĩ đến chính mình không thể nhìn một lần nhận ra Trung Kỳ. Dimitri còn là cảm giác có chút xấu hổ. Chính mình thân đệ đệ, cư nhiên ở chung lâu như vậy cũng không có thể nhận ra. Nếu như phụ thân còn có thể động, nói không chừng chính mình vừa muốn bị đánh nga. Chỉ là, phụ thân đã không còn khí lực đánh chính mình rồi. Vì cái gì đối với ta còn muốn che giấu tung tích? Dimitri chau mày, tức giận hỏi. Ngươi theo ta ám chỉ một chút. Ta cũng sẽ không thể nào dạy ngươi hút thuốc. Mang ngươi uống rượu mạnh a. Ta cũng khó có khả năng tại trước mặt ngươi hút thuốc lá. Second hand khói lửa đối với thân thể không tốt. Những rượu mạnh đó uống nhiều quá cũng giống như vậy. Đây cũng không trách ta. Trung Kỳ nhún vai, là ngươi cầm Leona mang lên. Nghe vậy, Dimitri biểu tình trở nên nghiêm túc. Leona có vấn đề? Không có, hoặc là nói, không biết, Trung Kỳ dứt khoát đáp. Nhưng ta hồi Lẫm Đông chuyện này, bản thân liền xác nhận cái bí mật. Ta kế hoạch tiếp theo là muốn đi dưới mặt đất vương quốc xử lý một ít sự vật. Nhưng, Trung Kỳ, Lẫm Đông cái thân phận này không thích hợp ở dưới tình huống kia xuất hiện. Người có thể hiểu ý của ta không? Ca ca, ngoặc kép chấm chấm. Là cái gì rất chuyện nguy hiểm sao? Dimitri phát ra cái kia cực kỳ từ tính thanh âm trầm thấp. Nếu như là, ta sẽ không để cho ngươi. Ngươi là tương lai đại công tước. Lẫm Đông công quốc còn cần ngươi. Ngươi cũng nên thử dùng một chút thuộc về quyền lực của ngươi. Nó khi nào là thuộc về ngươi? Nguy hiểm cũng không phải nguy hiểm. Trung Kỳ khoát tay, nhưng thân phận của ta quá cao. Nếu như bị người phát hiện tham dự trong đó, sử dụng biến vị, hắn nghĩ chuyện cần làm là tại không có thần minh chiếu cố thế giới dưới lòng đất. Đưa vào hoạt động thành lập một cái phụ trách tinh lọc ác mộng dân gian siêu phàm giả tổ chức. Không hề nghi ngờ. Nó cùng lúc thu hoạch đến từ trí giả cùng móc người hảo cảm. Lấy các người chơi tính cách, bọn họ tại pháp luật ý thức mỏng, trật tự thế giới cùng vô pháp thế giới biên giới mơ hồ không rõ thế giới dưới lòng đất bên trong. tùy ý lang bạt, đồng thời lại có một khỏa khuynh hướng thiện lương trật tự tâm, liền vô cùng dễ dàng tại dân gian đạt được cao thượng danh vọng. Có thật lớn xác suất có thể trở thành thế giới dưới lòng đất đệ tam tổ chức lớn. Thậm chí có thể sẽ chính thức hóa trở thành dưới mặt đất đô thị người khống chế nhất. Nhưng đây là tại trung kỳ thành công che giấu dưới tình huống. Nếu như bị người phát hiện, tổ chức tối cao thủ lãnh chính là với tư cách là lẫm đông đại công tước trung kỳ. Này đã có thể biến vị, ngoặc kép chấm chấm, cùng hắn quốc gia chính trị có quan hệ. Dimitri nhạy bén đã nhận ra trung kỳ chưa nói ra một cái khác trọng hàm nghĩa. Trung kỳ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng biến thân của ta nguyền rủa chói. Cần qua cái 2-3 ngày thời gian cooldown mới có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên ta tạm thời cũng thay đổi không quay về. Hắn bên này, kỳ thật đã đối với bào thực nơi say bột có mạch suy nghĩ. Chỉ là vì nguyền rủa chói, cuối cùng chi tác làm lạnh. Trung kỳ còn phải đợi thêm vài ngày mới có thể đi xuống. Cái này có chút có lỗi với tứ ám khắc bọn họ. Trung kỳ, ở trên đường, ta lập tức tới ngay. JPG bất quá trung kỳ lúc ấy cũng có thể phát giác được. Dimitri cũng không phải đặc biệt vững tin. Chính mình chính là trung kỳ. Vì để cho Dimitri tin tưởng thân phận chân thật của mình, tránh không tất yếu hiểu lầm cùng phiền toái, trung kỳ mới quyết đoán hủy bỏ biến thân. Người với người giữa tồn tại hiểu lầm lại bình thường bất quá, rất nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm đều là từ vừa bắt đầu hiểu lầm bên trong đản sinh. Nhưng nếu quả thật chính là người thông minh, từ vừa bắt đầu phần này hiểu lầm liền không nên tồn tại. Tuy cùng Dimitri trong trí nhớ trung kỳ có chút bất đồng, vô luận là khí chất, màu tóc còn là thân cao, nhưng nguyên nhân chính là như thế mới là hợp lý. Ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi. Tuy cũng không biết mình vì cái gì phải nói xin lỗi, nhưng Dimitri vẫn phi thường trôi chảy nói tiếng xin lỗi. Hắn cũng sớm đã thói quen cho đệ đệ bọn muội muội đảm nhiệm nồi. Hắn do dự một chút, nhẹ nói, đã như vậy, vậy ngươi có muốn hay không về trước một chuyến ra? Hơi gặp phụ thân, hắn cũng rất nhớ ngươi. Không cần lập tức kế vị, nhưng ngươi dù sao cũng phải trở về cầm một ít đồ vật a. Những thứ không nói khác, kế hoạch của ngươi dù sao cũng phải dùng tiền a. Bao nhiêu về nhà cầm ít tiền a. Trung kỳ, nghe vậy, trung kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, hoảng hốt giữa, hắn thật đúng cảm nhận được một cỗ quen thuộc, thuộc về, ra cảm giác. Không hề nghi ngờ, kia phần ngày xưa ký ức sớm đã hóa vì trầm mặc chi dầu cao. Thế nhưng loại cảm giác, lại như cũ lưu lại tại trung kỳ trong nội tâm. Mặc dù hắn hoàn toàn nghĩ không ra mình cùng Dimitri từng phát sinh qua cái gì, nhưng nhìn xem hắn, trung kỳ vẫn ở trong tâm cảm thấy có cổ quen thuộc thân mật cảm giác. Lại nói tiếp, ca ca, chẳng biết tại sao, trung kỳ cảm giác, cảm thấy ca ca, lại nói tiếp so với tỷ tỷ muốn khó đọc một ít. Hắn không để mắt đến kia phần quái dị không được tự nhiên cảm giác. Tiếp tục hỏi. Người biết ta sẽ rõ ràng trí nhớ của mình. Người trong nhà cũng biết. Ta năm đó rốt cuộc là vì cái gì phải tẩy đi trí nhớ của mình. Trung kỳ hướng Dimitri đặt câu hỏi. Vấn đề này, hắn đã nghi hoặc đã lâu rồi. Nhưng hiện tại lại khác. Không ai có thể hoàn chỉnh trả lời vấn đề này. Hoặc là có chút sai lầm. Hoặc là chính là nội dung không quá hoàn toàn. Chắc hẳn Dimitri có thể cho hắn một cái tương đối hoàn chỉnh đáp án. Dimitri có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Từ trong kia nói lên nha. Nói như vậy a, trung kỳ, thiên xa của ngươi chi thư đã siêu tập bao nhiêu trang sao? Đã siêu tập 2/3. Trung kỳ đáp, vậy hẳn là có thể theo như ngươi nói. Dimitri nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ giọng đáp, ngươi từ lúc còn rất nhỏ, liền trở thành thiên xa. Ước chừng là tại ngươi từ mộng giới khác một bên thế giới, lấy ác mộng làm môi giới, vượt qua hai đạo thế giới chi mang, hàng lâm tại còn là hài nhi trung kỳ trong cơ thể thời điểm. Ngoặc kép, thiên xa, là vượt qua thế giới chi vật, hạch tâm của nó bản chất, chính là thăng hoa, chỉ có mặt trái tâm tình tâm linh, vô pháp khống chế phần này lực lượng, nhưng có thể chạm đến chân lý, lại vô pháp nắm giữ, là nguy hiểm nhất đích tài năng. Bởi vì nếu như ngươi không thể trở thành chân chính thiên sa, sử dụng biến thành thứ bảy diệu chi kính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.